Thần đạo đan tôn, chương 3302, ai mới là thiên tuyển hai? Góc truyện audio.com, Lăng Hàn cũng vận chuyển ra một hình chiếu vị diện, nghênh kích mà đi, bành, hai cái vị diện va chạm, mặc dù không phải chân thực, nhưng ở dưới thiên tôn lực ngưng tụ, lại bán hư bán thực, y nguyên cực kỳ đáng sợ, va chạm kịch liệt, hai người đều bị đẩy lui ra ngoài, nhưng lập tức xiết trở lại. Tiến hành đụng nhau kịch liệt, còn có, Phong Vô Định hét lớn một tiếng, hắn lại vận chuyển một hình chiếu vị diện, Lăng Hàn cũng không kinh ngạc, chỉ cần có thất bộ xuất thủ, thiên tài đỉnh cấp đều có thể thai nghén hai vị diện. Hắn không chút yếu thế, cũng vận chuyển ra vị diện thứ hai, bành, bốn vị diện va chạm, tạo thành xung kích đương nhiên càng thêm đáng sợ, cái gì? Hai người kia lại có thể ở trong cơ thể dựng dục ra hai vị diện. Cái này, khó trách hai người này có thể vượt cấp chiến đấu. Ta nghe nói những thiên tài cực kỳ yêu nghiệt kia cũng chỉ dung nạp một vị diện mà thôi. Thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người kinh hô, bởi vì chiến đấu động tĩnh quá lớn, cũng hấp dẫn người của thế lực khác, thậm chí Lâm U Liên, Tân Khí Hổ, Ngô Hạo Dương cũng bị kinh động. Nhưng ba người đều không có ra mặt khuyên can, bọn hắn cũng muốn biết Phong Vô Định đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi cho rằng, đây chính là cực hạn của ta. Chấm, Phong Vô Định cười lạnh, ông, hắn lại tế ra một hình chiếu vị diện. Cái thứ ba, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, Phong Vô Định thế mà còn có vị diện thứ ba. Lần này, ngay cả ba người Lâm U Liên, còn có Bạch Mễ Phạn ở đằng sau chạy tới cũng lộ ra kinh sợ. Bọn hắn biết, cho dù là cường giả thất bộ xuất thủ, cũng chỉ có thể để cho bọn hắn có được vị diện thứ hai mà thôi. Ba cái vị diện, xưa nay chưa từng có lẽ sau này cũng không còn ai. Ha ha ha ha, Lăng Hàn, ngươi làm sao đối kháng? Phong Vô Định cười to, ba cái vị diện áp chế. Như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức sao? Tất cả mọi người nói không ra lời. Phong Vô Định quá nghiêu bức. Không hổ là thiên mệnh từ đời trước của nguyên thế giới. Chờ một chút, có người đột nhiên nói. Đây là ngũ bộ thiên tôn của thiên hạ minh. Tiếng nói của hắn lại có chút run rẩy. Các ngươi chớ quên, trước đó Lăng Hàn cùng chúng ta chiến đấu. Đã dùng ra một hình chiếu vị diện. Hình chiếu vị diện đương nhiên có thể dùng liên tục, nhưng vấn đề là, lúc trước cái hình chiếu vị diện này đã bị bọn hắn đánh nổ. Lại muốn ngưng ra, vậy tuyệt đối không phải sự tình trong thời gian ngắn. Lăng Hàn đã vận chuyển ra hai hình chiếu vị diện, như vậy lại thêm cái lúc trước. T, đám thiên tôn của thiên hạ minh đều ngạc nhiên, Lăng Hàn không kém chút nào a cũng có được ba vị diện. Phong Vô Định là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới. Như vậy Lăng Hàn chính là thiên mệnh tử của nguyên thế giới bây giờ sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, lại đánh ra một hình chiếu vị diện. Phốc, Bạch Mễ Phạn lập tức phun ra. Hắn có được hai vị diện. Đây là sự tình hắn từ trước đến nay dương dương đắc ý. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Lăng Hàn vận chuyển hình chiếu vị diện. Còn tưởng đối phương đi là con đường dung nạp lực lượng vị diện. Hiện tại mạnh hơn mình, về sau khẳng định sẽ bị mình vượt qua. Tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn chẳng những đi giống như hắn, thậm chí còn để hắn ngưỡng vọng. Ba cái vị diện A, người của thiên hạ minh lại càng thêm chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết, đây thật ra là Lăng Hàn vận chuyển ra hình chiếu vị diện thứ tư rồi. Quái vật A, hai đại thiên kiêu đụng nhau, để cho người ta mở rộng tầm mắt, nguyên lai, trong cơ thể một tên thiên tôn có thể dung nạp vị diện cực hạn cũng không phải hai, mà là có thể đạt tới ba, Phong Vô Định cũng chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới ngoại trừ hắn, thế mà còn có người làm được điểm ấy, ngươi cho rằng, đây chính là cực hạn của ta sao, hắn hét lớn một tiếng. Cái hình chiếu vị diện thứ tư chấn áp ra, móa, lần này, mỗi người đều há to miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Bốn cái vị diện, đây là làm sao làm được, Lăng Hàn thì cười nhạt một tiếng, 4 cái vị diện, cái này mới miễn cưỡng có chút hương vị của thiên mệnh tử. Nhưng so với ngàn ngàn vạn vạn hạt giống vẫn chỉ là hình thức ban đầu của vị diện trong cơ thể hắn. Cái này lại chỉ là chút lòng thành, giới hạn trong cảnh giới. Dù là Lăng Hàn cũng không có khả năng có được ức vạn vị diện. Hiện tại chỉ có 19 cái mà thôi. Vấn đề là, phong vô định cực hạn là bao nhiêu? Hắn có chút hiếu kỳ, lại không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không phải đến cùng đối phương luận bàn, chỉ là đánh người mà thôi. Oanh, hắn một hơi vận chuyển ra 5 hình chiếu vị diện. Phốc, tất cả mọi người phun tới. Ánh mắt của bọn hắn không có vấn đề chứ. Làm sao thấy được hoàn toàn là chuyện không thể nào. 8 cái vị diện, phong vô định lập tức bị áp chế. Liên tiếp lui về phía sau. Lưng đều cong lại, 8 cái vị diện áp chế quá lợi hại. Để hắn cũng chịu không được. Nhưng trong nháy mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể có lực lượng bàng bạc tuôn ra. Ong ong ong, xung quanh người hắn nổi lên dòng dã 10 cái vị diện. Đây là át chủ bài chân chính của hắn. 10 cái vị diện, cổ kim không thấy, vô thượng ký tích, đám người cũng toàn bộ choáng nặng. Lăng Hàn đã mạnh đến mức rối tinh rối mù. Có được 8 vị diện, để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng phong vô định càng thêm biến thái. Ở trên cơ sở đó lại tiến thêm 2 bước. Đây chính là thiên mệnh tử A chấn cho ta. Chấm, phong vô định kéo theo 10 hư ảnh vị diện đến. Uy thế vô song, trong chiến lực ngũ bộ, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Lăng Hàn y nguyên im lặng, chỉ là nắm tay phải ngưng tụ. Ong ong ong, lại 3 cái hình chiếu vị diện vận chuyển ra. Lập tức liền nghịch chuyển thế yếu. Cái này, đầu óc đám người đều chuyển không tới. Thiên tôn lại như thế nào? Thoáng một cái liền phá vỡ thiết luật vạn cổ. Ai còn có thể tỉnh táo? 11 cái vị diện. Ngươi là muốn nghịch thiên sao? Người thiên hạ minh thì càng chấn kinh. Bởi vì bọn hắn biết, Lăng Hàn chính thức có được số lượng vị diện còn thêm 1. Phong vô định cũng bó tay rồi. Hắn được thiên sủng, kỳ thật trong cơ thể có thể dễ dàng dung nạp số lượng vị diện cũng không chỉ 10 cái. Nhưng giới hạn trong cảnh giới, hiện tại hắn chỉ có thể để 10 cái vị diện trong đó trưởng thành. Đừng nhìn Lăng Hàn chỉ nhiều hơn hắn một cái vị diện. Lại là hắn không bằng, không có khả năng đuổi theo được. Cách chương.